Chương 138, Thần Long trang bị. Huyễn Linh Thạch. Hồn niệm. Thần Long trường thương đẳng cấp 15 cấp, chiến sĩ có thể dùng, hoàng kim công kích, 320 phụ gia thuộc tính, vũ khí có thể dài ngắn tùy tâm trường độ phạm vi 1-20m, Thần Long giơ vướt ngưng tụ toàn bộ linh năng, đối với một cái mục tiêu, tạo thành trụ cột công kích 10.000 lần công kích, thi triển cần tiêu hao Huyễn Linh Thạch 1, Thần Long bãi vĩ ngưng tụ toàn bộ linh năng, đối với chu vi 150, bán kính 20m hình quạt mặt. Tạo thành trụ cột công kích 10 lần công kích, thi triển cần tiêu. Hao Huyễn Linh Thạch 1 sáo trang cộng minh, Thần Long sáo trang 26, phụ gia thuộc tính, công kích 80 miêu tả, 100.000 năm trước, ma chủ xạ tản, dắt hàng tỷ ma vật, hoán linh, hung hãn xâm lấn thần tích đại lục. Vì bảo vệ gia viên, Thần Long dẫn dắt thần tích đại lục dũng giả, giận dữ chống lại tàn nhẫn người xâm lăng. Ngàn năm sau, ma chủ xạ tản cùng Thần Long chiến với Long chiến chi dã. Thần, ma chi huyết, rơi trời cao. Trong đó một thanh trường thương, may mắn hấp thu thần long máu, tiến hóa mà thành thần long trường thương. Nhìn cái chuôi này thần long trường thương, Diệp Thần ánh mắt có chút dại ra. Cơ mờ nờ là một thanh hoàng kim vũ khí, tại sao ta cảm giác so với ám kim vũ khí còn muốn khuất? Thần long giơ vướt một kích chính là gấp 1 vạn lần công kích, đây chẳng phải là dễ dàng đánh ra mấy triệu thương tổn? Thần long bãi vị bán kính 20m hình quạt mặt phạm vi công kích, 10 lần trụ cột công kích, đảo qua chính là một mảng lớn. Mấy nghìn công kích hiện giai đoạn người chơi người nào cũng không chịu nổi, có điểm biến thái a, có thể lẽ nào đây chính là truyền kỳ vũ khí hoàng kim phiên bản thu nhỏ. Cái kia nếu là chân chính truyền kỳ cấp vũ khí, lại nên có biến thái cỡ nào? 280 Diệp Thần không cách nào tưởng tượng. Bởi vì kiếp trước ai cũng không có được quá truyền kỳ cấp trang bị, ám kim trang bị liền đỉnh này. Còn có cái kia vũ khí trường độ tùy tâm 1-20 thước biến hóa phạm vi, cảm tình cái kia thần long bãi vĩ hình quạt phạm vi công kích. Chính là chỗ này món vũ khí dài nhất hình thái Diệp Thần tưởng tượng cùng với chính mình cầm một thanh dài một thước thần long trường thương. Đối diện 20m đứng một gã địch quân người chơi. Hắn mới vừa nâng lên pháp trượng. Hành thần long trường thương chợt phồng lớn đến 20 thước chiều dài, trực tiếp đâm chết 20m bên ngoài địch quân người chơi, đổi một tràng cảnh. Diệp Thần đứng đối diện một đám xếp thành một hàng đối địch người chơi. Tay mình cầm một thanh dài một thước thần long trường thương. Hành thần long trường thương chợt phồng lớn đến 20 thước chiều dài. Trực tiếp đem một nhóm đối địch người chơi, xuyến ở tại trường thương bên trên đổi lại cái tràng cảnh. Diệp Thần đối diện ngoài 2 thước đứng một vị mỹ nữ. Trung quanh là chật trội nhà ga. Tay mình cầm một thanh dài một thước thần long trường thương. Hành trưởng kiểm tùy tâm, lúc dài lúc ngắn, lúc dài lúc ngắn. Sau đó mỹ nữ bỗng nhiên quay đầu, một bả đánh rớt trường thương, quát lớn, cút ngay, lão nương muốn thật ra hỏa Diệp Thần, ai má ơi tội ác, tội ác. Diệp Thần liền vội vàng đem trong đầu không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh xóa đi. Liên tiếp niệm 10 lần chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan, phú cường, dân chủ, văn minh, tự do, pháp chế, lúc này mới thể sắc và tinh thần thư sướng, cảm nhận được một loại từ trong ra ngoài tinh lọc. Không ý nghĩ, trực tiếp đem huyền thiên trọng kiếm thay thế đi. Diệp Thần Mỹ tư tư trang bị 7 liền long trường thương. Nhất thời, bản thể công kích tăng vọt đến 524 điểm, dùng tới thần long dơ vớt, trực tiếp chính là 524 vạn bạo kích, giống như phía trước đầu kia thực thi quỷ vương, 40 triệu lượng máu. Diệp Thần 8 thương là có thể đâm chết, còn như huyền thiên bị thương nặng tinh lọc cùng hấp huyết thuộc tính, đến khi thời điểm phải dùng, đổi lại trở về chính là. Duy nhất hạn chế chính là, thi triển thần long dơ vướt cùng thần long bãi vĩ, cần tiêu hao huyễn linh thạch. Du hy sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ, huyễn linh thạch đều là giá trị vô cùng ngẩng cao bảo bối. Coi như đến cuối cùng, cái kia cũng là mọi người đẳng cấp thăng bất động, lại đập huyễn linh thạch, đem trang bị các cấp to lớn cao, ngược lại xuyên không hơn. Lúc này mới có vẻ trên thị trường huyễn linh thạch nhiều hơn, giá cả bắt đầu tiểu biên độ giảm xuống. Coi như là bây giờ Diệp Thần, soát quang minh trận doanh danh vọng, so với phổ thông người chơi nhanh rất nhiều, nhưng là có rất nhiều cần dùng đến danh vọng địa phương. Ngẫu nhiên dùng mấy lần không quan hệ, dùng nhiều rồi, hắn cũng không chịu nổi. Ai, đây chính là một đốt tiền biểu diễn. Diệp Thần cầm trong tay trường thương, nhìn phía chu vi. Lúc này thần long di tích không gian, trải qua vừa rồi thủy long thi triển bọt nước tẩy trừ, toàn bộ không gian cũng biết tắm. Giống như là xuống một trận mưa giống nhau. Ánh mắt cũng theo đó rõ ràng chỉ thấy chung quanh hơi ướt át trên cát vàng, thỉnh thoảng có từng điểm quang mang chớp thước, tựa như từng viên kim cương bị chôn ở dưới giống nhau. Diệp Thần vội vã xuống ngựa đi tới. Hạ thủ sơ mó, chính là một viên lớn chừng quả đấm huyễn linh thạch ngọa tạo phát nhanh lên đoạt. Diệp Thần lập tức mở ra đảo xa kỹ năng, giống như một chiếc máy đuổi đất, trực tiếp đem chu vi xì mét trong phạm vi hết thể cát vàng đều cày một lần. 10 phút sau, thu hoạch chọn 300 miếng huyễn linh thạch. Sau đó, Diệp Thần lại không cam lòng, dùng thần long trường thương có thể dài trường ngắn thuộc tính, đem chu vi hết thể mặt đất đều đâm một lần, xác định lại không có huyễn linh thạch quên, lúc này mới quyến luyến không thôi ly khai. Dục ngựa mà đi. Lướt qua một cái cắt sơn núi, Diệp Thần rốt cục có thể chứng kiến toàn bộ thần long di tích không gian. Đây là một cái hình bán cầu không gian, cao thấp ước chừng mấy cây số, rõ ràng cho thấy từ một cái di tích vỡ nát mà thành không gian mảnh nhỏ, ngoại vi rất nhiều kiến trúc sụp đổ, dường như đều là một cái khác không gì sánh được rộng lớn kiến trúc tàng dư. Chưa các loại đó là chỉ thấy kiến trúc sụp đổ trước, một cái không gì sánh được quảng đại mà phá toái trên mặt đường. Quỳ mấy nghìn danh sinh vật hình người. Diệp Thần vội vã dục ngựa tiến lên. Lúc này mới thấy rõ. Những này hình người sinh vật, có nhân loại, có vũ linh, có thú nhân, có ngư nhân, hầu như toàn bộ thần tích đại lục hết thể chủng tộc đều tụ tập ở nơi này. Tất cả mọi người hướng di tích kiến trúc phương hướng, quỳ bái, vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như đã quỵ vô số tuyến nguyệt. Diệp Thần vươn tay, nhẹ nhàng đụng một cái một gã nhân loại chiến sĩ. Hô tên này nhân loại chiến sĩ chịu đến rung động, lập tức phong hóa thành một đống bụi bặm. Di đây là bạch trần trong đất, một luồng lưu động quang huy, nhưng giữ lại cho mình yêu không đi. Ken, ngươi phát hiện viễn cổ thánh giả hồn niệm mảnh nhỏ. Tập tê 10 miếng mảnh nhỏ, có thể hợp thành một viên thánh giả hồn niệm thánh giả tốc độ niệm mảnh nhỏ. Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía cái này mấy nghìn danh quỷ lệ các chủng tộc đã không sinh mạng thể xác. Đôi sáng tỏa ánh sáng vội vã lại chạm đến một gã vũ linh nữ cung thủ. Thể xác hóa thành bụi bặm đồng thời, một phảng phất kim cương một dạng tinh thể chậm rãi phụ không. Ken, ngươi phát hiện viễn cổ thần giả thần cách mảnh nhỏ. Tập tê 10 miếng mảnh nhỏ, có thể hợp thành một viên thần cách. Diệp Thần lần nữa mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía chu vi mấy nghìn viễn cổ chiến sĩ thể xác. Ta đi phát 10 phút sau. Hôi đầu thổ kiểm Diệp Thần, không che giấu được nội tâm kích động. Quét ngang chu vi mấy nghìn danh chủng tộc viễn cổ chiến sĩ, Diệp Thần tổng cộng chiếm được 200 miếng thánh giả hồn niệm mảnh nhỏ, cùng với 50 miếng thần cách mảnh nhỏ. Những thứ này chủng tộc viễn cổ chiến sĩ, rất lớn một bộ phận, chỉ là phổ thông chiến sĩ, cũng không có cống hiến ra hồn niệm hoặc là thần cách mảnh nhỏ. Mặc dù như thế, Diệp Thần vẫn là thành công hợp thành 20 miếng thánh giả hồn niệm, cùng với 5 miếng thần cách. Đây là cũng không thể liên tục thông ngốc nết đập loạn, chờ ta đem Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Ngâm toàn bộ hiểu thấu đáo, lại dùng những thứ này thánh giả hồn niệm cùng thần cách, đem thuộc tính của mình bảng hảo hảo biên tập cải tạo một phen, mới là tối đại hóa lợi dụng. Làm xong tính toán hắn, ánh mắt tùy ý nhìn về phía chu vi sụp đổ di tích kiến trúc. Ken, ngươi phát hiện viễn cổ thần long di tích tài liệu kiến trúc, hắc kim thạch 100, có hay không nhặt Diệp Thần?